Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 379, tuyên bố thiếp mời. Cảnh cáo tác dụng, móa tiến vào zombie tinh về sau, chẳng lẽ bị người phát hiện sao? Diệp Thần miệng thì thào, kia động thái trong tấm ảnh, quay chụp đến vô cùng rõ ràng. Một tên người mặc váy trắng mỹ nữ, đứng tại bầy zombie ở giữa. Đám kia zombie đưa lưng về phía nàng, vây thành một cái to lớn hình tròn. Đồng thời ở giữa trống đi một cái đường kính mấy chục mét hình tròn. Hống hống hống, răng rác, những cái kia đám zombie. Trong miệng gầm nhẹ thanh âm không ngừng. Khớp xương răng rắc rung động. Trên người tản ra hư thối mùi, cùng với dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng, cùng kia mặc váy trắng mỹ nữ, tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt tương phản. Mới nhìn cái này động đồ thời điểm, liền ngay cả Diệp Thần cũng cảm thấy một loại đặc biệt duy mỹ. Siêu, nhưng cái này động đồ phần cuối bộ phận lúc, nguyên bản tại kia zombie bên trong mỹ nữ, đột nhiên động, tốc độ quá nhanh. Trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng. Sau đó động đồ chính là kết thúc. Diệp Thần tiếp tục lật xuống cái này thiếp mời phía dưới. Lầu chủ cũng không có lại tiếp tục đổi mới. Toàn bộ đều là một chút đám dân mạng nhắn lại. Ngoạn tào, này lầu chủ sẽ không phải là xong đời a? Mỹ nữ kia rốt cuộc là ai? Nhìn lên tới cảm giác thật quái dị. Quỷ dị con gà lông. Dù sao nhất định là nhân loại, vì lâu chủ cầu phúc, Nam Vô A Di Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, Quan Thế Âm Nương Nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế, mời phù hộ lâu chủ không nên chết. Lâu chủ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nếu là thật xảy ra chuyện lời nói, cái này ảnh chụp hắn có thể truyền lên. Trên lầu, ngươi là bao lâu không có tiếp xúc sản phẩm điện tử rồi? Gần nhất thế nhưng là khai phá đi ra một cái mới phần mềm. Chỉ cần quay chụp đến đồ vật, liền có thể tự động truyền đến thiên đạo website bên trong đến. Mặc dù là động thái hình ảnh, nhưng là cùng trực tiếp là không có khác biệt. Vì lâu chủ cầu phúc, lâu chủ còn đổi mới không? Kít cái âm thanh a. Bình luận rất nhiều, vô số đám dân mạng đều đang đợi lấy này lâu chủ đổi mới. Đồng thời cũng có số không rõ đám dân mạng cho hắn cầu phúc. Những cái kia đám dân mạng nhìn đến đây, có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, đều tại không ngừng suy đoán. Nhưng là Diệp Thần sau khi xem xong, trong nháy mắt liền có đáp án. Cuối cùng một khắc này, rất hiển nhiên là sao sao sao xuất thủ. Mặc dù sao sao sao có trí khôn, mặt ngoài cùng phổ thông nhân loại cường giả không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là một tên zombie. Những cái kia phi hành gia nhóm, công nhiên tại zombie tinh bên trong săn giết zombie. Rất hiển nhiên đối với sao sao sao mà nói, đây là không hữu hảo hành vi. Song phương phát sinh va chạm là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Diệp Thần thì thào nói xong. Trên thực tế, làm Diệp Thần nói lời kia thời điểm, toàn thế giới, các đại quốc gia cao tầng, cùng với các đại vũ trụ thám hiểm tổ chức, toàn bộ đều nhận được đến từ zombie tinh bên trong tín hiệu cầu cứu. Zombie tinh bên trong, xuất hiện không rõ cường giả. Lão đại, chúng ta bị công kích rồi. Có người trợ giúp zombie, hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Cứu mạng. Nương theo lấy dạng này một chút tín hiệu cầu cứu, còn có không ít liên quan tới sao sao sao video, cũng truyền về các đại quốc gia cùng với tổ chức nhóm trong tay. Phổ thông đám dân mạng, nhìn xem mỹ nữ kia lúc, không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng các tổ chức lớn cùng quốc gia khác biệt, lúc trước sao sao sao từ nước Nhật bay lên, đến đế quốc lúc. Thế nhưng là có vô số vệ tinh đều quay chụp đến đó hình ảnh. Đối với thân thể sao thân phận, bọn hắn tự nhiên cũng là trước tiên nhận ra được. biết rõ nàng là nước Nhật thi thần về sau. Những người kia, từng cái sắc mặt đều tím bầm, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút. Bọn hắn liền có thể biết rõ, trên địa cầu đi zombie tinh bên trong, những cái kia chỉ có ám kình thực lực phi hành ra nhóm. Đối mặt một tôn thi thần thời điểm, tuyệt đối là sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng giá cao. Thái Sơn, phần đỉnh, Diệp Thần tiếp tục lật lên máy tính bảng, thiên đạo website bên trong. Bao gồm quá nhiều tin tức, cơ hồ mỗi giây đều có đếm không hết tin tức truyền đến nơi này đến. Ngoại trừ zombie tinh phía trên tình huống bên ngoài, trước mắt thiên đạo website bên trong nóng nảy nhất chính là Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong hiệu quả thảo luận, cùng với liên quan tới Dược Vương công ty mới nhất nghiên cứu ra tới, có thể trực tiếp để một tên người bình thường đạt đến nội kình thực lực đan dược tin tức. Thế giới trở nên thật là nhanh, khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều tại bồng bột phát triển. Bây giờ thế giới cùng ta vừa tới thời điểm là hoàn toàn đại biến bộ dáng. Diệp Thần nhìn một hồi, trong miệng không khỏi cảm khái. Trước mấy ngày, trên Internet còn có vô số người đều cảm thấy gần nhất biến hóa quá nhanh, không thể nào tiếp thu được, cho là mình là ở nằm mơ. Nhưng là hiện tại, loại kia dân mạng số lượng đã phạm vi lớn giảm bớt, càng ngày càng nhiều người lựa chọn tin tưởng, cũng không, càng ngày càng nhiều người đều đối với tương lai tràn đầy hướng tới cùng chờ mong. Bất quá, loại biến hóa này vẫn là quá chậm một chút. Liên quan tới dị thú tinh bên trong tình huống, vẫn rất có tất yếu cho thế giới này tới trước một chút nhắc nhở. Lật ra mấy trang thiệp mời sau, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, lúc nói chuyện, nhanh chóng ở trong đầu nghĩ ra một cái liên quan tới dị thú tinh tình huống thiệp mời. Sau 3 phút, Diệp Thần nhanh chóng tại máy tính bảng phía trên gõ chữ lên. Nội dung, mọi người đều biết, thế giới của chúng ta đã từng là trời tròn đất vuông, bởi vì thời đại thượng cổ, một chút các cường giả tại chiến đấu trong quá trình đem toàn bộ thế giới cho đã đạt thành mảnh vỡ, từ đó tạo thành đếm không hết tinh cầu cùng vũ trụ. Mà ở thời đại kia bên trong, có thật nhiều dị thú đã sớm đã có được trí tuệ, đồng thời không kém chút nào nhân loại. Thậm chí thời đại kia bên trong cũng có rất nhiều dị thú là lấy nhân loại làm thức ăn. Khi thế giới phá thành mảnh nhỏ sau, có tinh cầu sẽ bị dị thú hoàn toàn chiếm cứ. Theo thời gian trôi qua, giống loài tiến hóa, loại kia tinh cầu phía trên rất có thể nhân loại sẽ hoàn toàn lưu lạc trở thành đồ ăn. Mà dị thú mới thật sự là chủ đạo. Tương lai, càng ngày càng nhiều tinh cầu mảnh vỡ sẽ dung hợp lại cùng nhau. Ta tin tưởng, không bao lâu, một viên dị thú tinh cũng sẽ xuất hiện. Nơi đó, nhân loại tồn tại, liền như là bây giờ gà vịt châu đồng dạng, mà dị thú nhóm cao cao tại thượng, có trí khôn, đồng thời còn nghiên cứu ra tới khoa học kỹ thuật. Vũ trụ to lớn, mênh mông vô tận, cá nhân ta cho rằng, tương lai, nhân loại nhất định phải làm tốt đề phòng tốt dị thú tinh cầu xuất hiện khả năng, đồng thời nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, bởi vì rất có thể khoa học kỹ thuật của bọn họ còn có thực lực mảy may cũng không yếu tại địa cầu chúng ta. Đánh xong như vậy một đoạn văn tự, Diệp Thần lại hơi nhìn một lần, xác định không có sai lầm về sau, hắn chính là quả quyết thượng truyền đến rồi thiên đạo website bên trong. Hy vọng cái này thiếp mời có thể cho nhân loại trên địa cầu một chút cảnh cáo tính tác dụng đi. Thượng truyền lúc, Diệp Thần trong miệng thì thào nói đến. Âm thanh hạ xuống lúc, thiếp mời đã thượng truyền hoàn tất. Vẻn vẹn chỉ là qua không đến 3 giây, liền có 7-8 người hồi thiếp. Diệp Thần mang theo vài phần hiếu kỳ, đem kia chút hồi phục mở ra. Bất quá khi nhìn thấy bên trong hồi thiếp nội dung bên trong, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Từ trước mắt đám dân mạng hồi phục đến xem, căn bản là không có người đem Diệp Thần phát ra thiệp mời coi là chuyện đáng kể a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.